Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, là quyển sách kia. Nghe được âm thanh kia, Mạnh Hàn mí mắt giật lên, dao, thân thể hắn một xoay tròn, tránh thoát cái kia trộm đào một móng, sau đó tay phải quay về cái kia hèn mọn thanh niên một chảo. Vù, nhất thời, hắc động hiện lên, một luồng mạnh mẽ sức hút bạo phát, cái kia hèn mọn thanh niên hoàn toàn biến sắc, muốn giãy giụa tránh né, lại bị hắc động kia lôi kéo, cấp tốc bay tới, hải để lao nguyệt, Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng, chân phải giơ lên, quay về bay tới hèn mọn thanh niên dưới khố một cước đá vào. Răng rác, trứng nát thanh âm của đột ngột vang lên, cái kia đầy mặt sợ hãi hèn mọn thanh niên thân thể cứng đờ. Sau đó như lủi ngày con khỉ bay ra ngoài, mà lúc này, bốn bề liệt diễm tường thành đã đè ép mà đến. Mạnh Hàn trường kiếm vung lên, kiếm khí ngang dọc, diệt, bốn đạo liệt diễm tường thành trong nháy mắt phá diệt, như bẻ cành khô, mà lúc này, cái kia khôi ngô thanh niên chất phác một quyền, đã rơi vào Mạnh Hàn trên người, đông, như dã thú cuồng bạo chi lực trong nháy mắt bạo phát. Trên mặt của hắn lộ ra cười gằn, nhưng mà nụ cười còn không có khuếch tán. Sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Ngươi đang ở đây cười cái gì a? Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Hàn mỉm cười nhìn hắn. Sau đó cánh tay của hắn bị tóm lấy, chỉ nghe tiếng gió rít gào, một luồng không cách nào chống lại lực lượng tác dụng ở trên người. Cả người trời đất quay cuồng. Hắn bị đập ở trên mặt đất, đứt gân gãy xương, ăn ta một chưởng, Điệp Lãng Quyền, Phong Thần Thối, gần như cùng lúc đó, hơn 10 bóng người đồng thời đánh tới, tất cả sức mạnh ngưng tụ với thân thể, triển khai cận chiến loại này chiến đấu, xem ở động tĩnh nhỏ nhất, nhưng là hung hiểm nhất, bởi vì tất cả sức mạnh ngưng tụ với một điểm, một khi bạo phát chính là long trời lở đất. Mạnh Hàn cầm trong tay trường kiếm lên phía trên không ném đi. Quanh thân kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, thậm chí có từng đạo kim sắc quang vân ngưng tụ. Sau đó cùng mọi người đụng vào nhau, dầm dầm dầm, kịch liệt vang trầm, hầu như trong nháy mắt vang lên mấy trăm dưới. Từng đạo công kích rơi vào trên người, khiến người ta tê cả da đầu. Làm sao có khả năng? Phù, cứng quá, thật là nóng. Mười mấy người này sắc mặt ngơ ngác, bởi vì bọn họ phát hiện, quả đấm của chính mình đánh vào Mạnh Hàn trên người, dĩ nhiên như đánh vào bên trên chuông đồng, không chỉ không cách nào lay động, trái lại cánh tay tê, mà Mạnh Hàn nắm đấm rơi vào trên người bọn họ, nguồn sức mạnh kia như rời sông lấp biển, lại nóng rực cực kỳ, khiến người ta khó có thể chịu đựng, tung tung tung tung thùng thùng. Cuối cùng, một đạo cuồng bạo kim sắc quyền ảnh phóng lên trời, mười mấy người dồn dập bay ngược ra ngoài, đùng, mà lúc này, trước vứt lên trường kiếm hạ xuống, bị Mạnh Hàn nắm trong tay, sau đó vãn ra một đạo rực rỡ kiếm hoa, nổi giận chém mà ra, cheng, chấm bạc kiếm quang trên không trung vẽ ra một đường cong tròn. Không gì không xuyên thủng lực lượng đem mười mấy người này bao phủ. Phu, phu, phu, hơn 10 đạo bóng người bên ngoài cơ thể phòng ngự tất cả đều phá vụn. Thân thể chật vật đập xuống trên mặt đất, liểng xiểng, Diệt Ma Quyền, Lôi Minh, Phong Chi Cực, Chấn Áp, gần như cùng lúc đó, mặt khác hơn 10 đạo bóng người cùng nhau tiến lên, có người hoành trùng mà đến. Quyền ảnh trưởng ấn khí thế bàng bạc, có người bay lên trời, mang theo sấm gió tư thế trấn áp mà xuống, hơn 10 đạo thủ thế chờ đợi công kích, quả thực đem mỗi cái phương vị đều đóng kín, bất kể là thời cơ, góc độ, cũng không có chế có thể đánh, đây là tất sát chi cục. Nhưng mà, Mạnh Hàn trong mắt lóe ra một tia phong mang ánh sáng. trường kiếm trong tay vãn động, vô tận bất diệt kiếm khí hội tụ mà sinh, để trường kiếm óng ánh cực kỳ, như ngân sắc đại nhật. Cho ta, rách, trường kiếm xoay chuyển, hắn trở tay cầm kiếm, hướng về mặt đất mạnh mẽ cắm xuống. Ao ao rào, vô tận trắng bạc kiếm quang tự mặt đất bắn ra, như nghịch lưu thác nước, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Kiếm khí ngang dọc, bao phủ bát phương, rầm rầm rầm rầm, phù phù phù, a, làm sao có khả năng? Mặt đất phát sinh liên tiếp nổ tung, giữa bầu trời công kích tất cả đều phá vụn, cái kia hơn 10 đạo bóng người, như bẻ cành khô, đồng thời bay ngược ra ngoài, đùng, đùng, đùng đùng, lần lượt từng bóng người đập xuống mặt đất, mà toàn bộ quảng trường cũng không còn những thanh âm khác. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này, trong lòng ngoại trừ chấn động, vẫn là chấn động. Nhiều như vậy đứng đầu thiên kiêu hạng người, cứ như vậy bị một người quét ngang, này hoàn toàn là nghiền ép. Thật mạnh công kích lực, thật mạnh phòng ngự lực, thật là đáng sợ kiếm, cứng quá nhục thân. Chuyện này, đây là người sao? Như vậy tráng cử, nhìn chung toàn bộ Thiên Châu đại địa, có bao nhiêu người có thể làm được? Có lẽ có, thế nhưng bọn họ không thấy. Mà hôm nay, xem như là đã được kiến thức. Còn có người sao? Mạnh Hàn cầm trong tay trường kiếm, tay áo bồng bềnh, phong mang khí ngang dọc bát phương, ánh mắt hướng về, lại không người dám cùng chi đối diện. Trên quảng trường, yên lặng như tờ. Tiền bối, làm sao? Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên cầu thang. Những người khác cũng ngửa đầu nhìn lại. Trên bậc thang vẫn kim quang chói mắt, không thấy rõ mặt trên bóng người, nhưng mọi người tin tưởng vị kia cao cao tại thượng trưởng lão lúc này sắc mặt nhất định rất đặc sắc đi. Một vị kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu nhân vật cứ như vậy bị Thiên Thần Học Viện cự tuyệt ở ngoài cửa, hơn nữa người này còn tưởng là trận quét ngang Thiên Thần Học Viện khóa này tất cả đệ tử mới đánh cho không người dám ngẩng đầu. Này nếu như truyền đi, đủ khiến Thiên Thần Học Viện lần này thu đồ đệ đại hội biến thành một chuyện cười đi. Thu rồi nhiều đệ tử như vậy, chỉ có đem ưu tú nhất người cự tuyệt ở ngoài cửa. Mắt mù a, ngươi rất tốt. Cái kia thanh âm già nua vang lên, tựa hồ rất không bình tĩnh, thậm chí âm điệu có chút quái dị, nhưng chung quy vẫn duy trì thánh vị cường giả khí độ, không có thẹn quá thành giận. Có điều, võ đạo chi lộ như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi, ngươi tuy rằng thiên phú ngang dọc, nhưng cũng không thể kiêu ngạo. Hắn dừng một chút, nói rằng, trước chuyện là lão phu mắt vụng về. Nói thật, lão phu hiện tại có chút hối hận rồi. Có điều, người đã trước đã thanh minh sẽ không gia nhập Thiên Thần Học Viện, lão phu cũng sẽ không cưỡng cầu. Xèo, một đạo hào quang màu vàng óng tự trên bậc thang bay xuống, hóa thành một quyển sách cổ, trôi nổi ở Mạnh Hàn trước người. Thiên phú của ngươi là lão phu bình sinh ít thấy, quyển này võ học tặng cho ngươi, cũng coi như lão phu một phen yêu nhân tài chi tâm. Nhất thời tất cả mọi người run lên trong lòng. Thiên Thần Học Viện trưởng lão chẳng những không có tức giận, còn biếu tặng võ học, mà mấy người lại là rất nhanh hiểu được, trong lòng âm thầm khâm phục lên. Không hổ là thánh vị cường giả, loại này khí độ cùng cách cục không phải người bình thường có thể so sánh được a. Nhìn như chỉ là tặng cho một quyển bí tịch, kỳ thực là hóa giải trước cùng Mạnh Hàn mâu thuẫn. Không chỉ như thế, ngày hôm nay phát sinh chuyện không chỉ sẽ không trở thành Thiên Thần Học Viện sỉ nhục, ngược lại sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Khóa này các đệ tử thất bại thì lại làm sao? Bọn họ còn không có tiến học viện, cũng không có bị học viện giáo dục, trước thành tựu đều cùng học viện không quan hệ, mà học viện trưởng lão cho thấy khí quyển khoan hồng, có can đảm nhận sai, yêu nhân tài chờ cao thượng phẩm cách, sẽ làm rất nhiều người tiếng lòng kính ngưỡng. Trên thực tế, đối với Mạnh Hàn tới nói, kết quả như thế cũng là tốt nhất, liền hắn cũng không lập dị, khom người nói tạ ơn, đa tạ tiền bối lòng dạ rộng rãi, vãn bối khâm phục. Nói xong, hắn đưa tay tiếp nhận cái kia bản sách cổ, tùy ý nhìn lướt qua, chỉ là một bản thánh giai hạ phẩm võ học mà thôi. Đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là sau một khắc, hắn bỗng nhiên lần thứ hai cúi đầu, nhìn cái kia giống như đã từng quen biết tên sách, hắn mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, là quyển sách kia. Thời khắc này, hắn tim đập nhanh hơn, vô tận kinh hỉ tự đáy lòng tuôn ra, hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, cảm giác hầu như đưa hắn đánh xỉu. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.